Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2059, chương 2062, Đại Địa Thiên Thần đòn sát thủ. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Đại Địa Thiên Thần đột nhiên xé phong thiên thuật, bay về phía An Lâm. Hắn căn bản cũng không hy vọng nào đại địa vĩnh hằng thủ hộ giả có thể hoàn toàn tiêu diệt An Lâm. Muốn chỉ là chuẩn bị cho hắn cái này thuật pháp thời gian mà thôi. An Lâm vốn là muốn hướng về thể lưu trương ngư quả đấm. Lúc này đổi lại phương hướng, hướng Đại Địa Thiên Thần đánh tới. Đại Địa Thiên Thần một tay quấn quanh nhũ bạch sắc vật chất. Vật kia chất ở trắng tuyền bên trong, còn hiện lên điểm một cái tựa như tinh thần như vậy quang mang. Đồng thời nó ở lấy một loại cực nhanh tần số, ở phân hóa đến đủ loại hình thái, khi thì cứng rắn như đá, khi thì sắc bén như sắt, khi thì vừa mềm mềm mại như cao su. An Lâm nhìn một cái, phảng phất thấy được ức vạn loại vật chất tập hợp thể. Uy thế mặc dù không kinh người, nhưng lại phá lệ vĩ đại cùng mênh mông, để cho người ta nhìn nhiều liếc mắt sẽ cảm nhận được tự thân nhỏ bé cùng hèn mọn. Thiên đạo nhất quyền, gấp 6 lần, ngũ hành kỳ lân tí, độc nguyên vật chất. Đại Địa Thiên Thần nhẹ nhàng đưa ra một trường, lòng bàn tay chính là kia nhũ bạch sắc vật chất. An Lâm quả đấm cứ như vậy ầm ầm rơi đập ở Đại Địa Thiên Thần lòng bàn tay. Kia đủ để đấm một nhát chết tươi một con đại địa vĩnh hằng thủ hộ giả lực lượng. Ở Đại Địa Thiên Thần lòng bàn tay nổ tung, trong nháy mắt đem đã tan vỡ phong thiên màu xám sắc không lúc này nổ nát bấy. Nhưng mà, để cho An Lâm khiếp sợ là, hắn quyền kính lại không cách nào xông phá trước mắt nhũ bạch sắc vật chất. Phảng phất thả ra lực lượng với trước mắt vật chất hoàn toàn là hai cái bất đồng tầng thứ đồ vật. Đại Địa Thiên Thần lòng bàn tay, màu trắng vật chất trong lúc bất chợt giống như mềm nhũn hải miên, đem An Lâm quyền kính toàn bộ đều hút vào rồi bên trong. Ngay cả ngũ hành chi lực cùng phá thiên lực đều bị thuần chính nhất căn nguyên đại địa lực lượng cho tiêu diệt hết sạch. Có loại không đánh trúng bất kỳ vật gì, lực lượng lại biến mất không thấy gì nữa không hư cảm. Sau một khắc, màu trắng vật chất trong lúc bất chợt sắc bén như đao, vận động An Lâm quả đấm, rõ ràng là chiến thần chi thể đại thành ra thịt, kết quả lại bị nó giống như cắt trái cây như thế cắt ra. Vô số máu thịt hỗn tạp xương cốt một đường bị cắt nhỏ. An Lâm cảm thấy khó có thể dùng lời diễn tả được đau nhức. Sắc mặt đại biến, điên cuồng lui nhanh, nhưng Đại Địa Thiên Thần đã sớm ngờ tới một cái chớp mắt này rồi. Hắn tốc độ tiến tới so với An Lâm rút lui tốc độ nhanh nhiều. Lòng bàn tay lôi cuốn đến kỳ dị màu trắng vật chất một đường đẩy tới. Chớp mắt liền đem An Lâm toàn bộ cánh tay cũng cho chụp không rồi. An Lâm trong lòng hoảng hốt, vô cùng e dè mà nhìn Đại Địa Thiên Thần lòng bàn tay nhũ bạch sắc vật chất. Loại vật chất này quá đáng sợ. Hắn lực lượng không đánh trúng màu trắng vật chất, bởi vì tầng thứ với không tới, nhưng màu trắng vật chất lại có thể đối với hắn tiến hành toàn phương vị hàng duy gõ. Chẳng lẽ là so với sáng thế thần linh nguyên lực cao hơn một cái tầng thứ đồ vật? Không, không thể nào. Đại Địa Thiên Thần nếu quả thật lợi hại như vậy, kia còn lại sáng thế thần linh còn phản kháng cái rắm. Ngươi đối với lần này rất nghi hoặc. Đại Địa Thiên Thần nhìn bị phế một cánh tay, điên cuồng lui nhanh An Lâm, đuổi tận cùng không buông, trên mặt còn treo móc tàn nhẫn nụ cười. Đại địa bản chất chính là hết thảy vật chất hình thái đại biểu. Thái Sơ Đại Lục là vật chất, ức phản tinh thần là vật chất, du ly tinh vân năng lượng cũng là vật chất, thế gian vật chất tỷ tỷ vạn, mà độc nguyên vật chất chính là ta sáng tạo ra mới tinh vật chất. nó là trong vũ trụ duy nhất cái này một phần vật chất. Có thể theo ta tâm diễn hóa ra vô cùng khả năng. Có thể ứng đối ngoại giới kích thích thay đổi thuộc tính. Làm ra cực hạn nhất áp chế phản ứng. Đại địa thiên thần nhìn lòng bàn tay nhũ bạch sắc vật chất. Trong mắt tất cả đều là thưởng thức và si mê. Hiển nhiên rất hài lòng chính mình sáng tạo ra đồ vật. An Lâm nghe nói như vậy, trong lòng tràn đầy rung động, sáng tạo ra tân vật chất. Đại địa thiên thần như vậy như bước sao, cũng có thể chính mình tạo vật rồi. Hơn nữa còn là làm ra vũ trụ lúc trước không có mới tinh vật chất. Sợ rằng chân chính thần cũng bất quá cũng như vậy thôi. Vũ trụ duy nhất cái này một phần, chẳng biết tại sao, hắn nghĩ tới rồi thánh vị lực lượng. Bởi vì duy nhất cùng vĩnh hằng, thánh vị lực có một tia rất đặc biệt siêu thoát lực lượng. Chỉ bất quá lực lượng kia cũng không khả năng để cho hắn lực lượng hoàn toàn không có thi triển. Đường sống, chẳng lẽ là bởi vì hắn lực lượng bị nhằm vào rồi hả? An Lâm nghĩ tới hắn lực lượng không phải là bị chiếm đoạt, mà là bị một cổ kỳ dị lực lượng hướng ngược lại lẫn nhau triệt tiêu. Hoặc giả nói là khắc chế, cho nên mới thất bại thảm hại, trong nháy mắt biến thành khắc chế hắn lực lượng cực hạn vật chất sao? Từ phương diện nào đó mà nói, đúng là nhân vật vô địch. Lúc này, đại địa thiên thần lần nữa đối với hắn phát khởi tấn công. Phốc thông, độc nguyên vật chất đột nhiên co rút lại. Ngay sau đó, An Lâm cảm nhận được một cổ cực kỳ khủng bố hấp xả lực lượng. Để cho hắn chạy trốn tốc độ chợt hơi chậm lại. Này cổ hấp xả lực lượng lại so với đại địa sát trận 1 tỷ lần trọng lực còn cường liệt hơn mấy phần. Xích xích xích, độc nguyên vật chất phân hóa ra từng đạo cực kỳ linh hoạt dây thừng trắng, hướng An Lâm quấn quanh đi. An Lâm trong lòng lần nữa run lên. Thật muốn mệnh, vật này lại còn có thể liên chiêu. Nhưng mà hắn cũng là không phải bó buộc mà đợi ngã xuống người. Trong lòng đã sớm có phương án ứng đối. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, An Lâm hai con ngươi biến thành trong suốt kim diệu vẻ. Đồng thời một cổ kỳ lạ ba động bắt đầu khuếch trương tán thiên địa. Một cái chớp mắt này, chu vi ngàn mét, vô luận là đại địa thiên thần, hay lại là hướng hắn đánh tới độc nguyên vật chất, hay hoặc là chung quanh thiên địa vạn vật, cũng lâm vào tuyệt đối bất động bên trong, giống như một bức họa quyền. Thời gian tĩnh chỉ, An Lâm tay cầm thắng tà kiếm, hung hăng đâm về phía đại địa thiên thần trên bàn tay độc nguyên vật chất. Thời gian tĩnh chỉ, thời gian chỉ có 1 giây, An Lâm không có lòng tin có thể ở trong 1 giây giết chết đại địa thiên thần. Nhưng hắn có thể ở trong 1 giây. Đem đại địa thiên thần chú tâm chuẩn bị lá bài tẩy cho hủy diệt. Đại địa thiên thần ban đầu thả ra vĩnh hằng thủ hộ giả, vì hắn tranh thủ thời gian chuẩn bị. Hiển nhiên độc nguyên vật chất không phải nói lấy ra liền lấy ra. Đã như vậy, trước đem độc nguyên vật chất hủy diệt mới là giờ phút này An Lâm phải nhất định làm việc. Hủy diệt đi. An Lâm đem thắng tà kiếm hung hăng chém xuống. Độc nguyên vật chất có thể căn cứ tình huống ngoại giới, trong nháy mắt thay đổi thuộc tính, tạo thành đối ngoại tuyệt đối áp chế. Nhưng ở thời gian tĩnh chỉ dưới tình huống, độc nguyên vật chất căn bản là không có cách thay đổi thuộc tính, cũng không cách nào đối với ngoại giới làm ra tốt nhất chống cự. Là, nó rất vô địch, nhưng thời gian tĩnh chỉ chính là nó sơ hở duy nhất. Lăng thiên thắng tà, chôn vùi. An Lâm vừa ra chiêu, liền không có bất kỳ nương tay, sử dụng có thể mang mục tiêu chôn vùi thành hư vô kiếm chiêu. Không cho độc nguyên vật chất bất kỳ thở dốc hoặc là sống lại đường sống. Hắc quang thoáng qua, độc nguyên vật chất lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng tiêu tan chôn vùi. Cuối cùng, độc nguyên vật chất thật sự triệt để bị tiêu diệt. Ngừng thời gian phi thường ngắn ngủi, 1 giây sau, thời gian tĩnh chỉ giải trừ, đại địa thiên thần khôi phục hành động, cười lạnh cầm trong tay độc nguyên vật chất vỗ về phía An Lâm. Đi chết đi. Ba, bàn tay hắn vỗ vào An Lâm bền chắc trên ngực. Không khí đột nhiên an tĩnh lại. Đại địa thiên thần nụ cười đọng lại. Lão tử tạo ra độc nguyên vật chất đây. Lúc này, An Lâm đã cười chỉ điểm một chút hướng đại địa thiên thần đầu. Thiên đạo nhất chỉ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.